dù sao cho dù thiên phú của Dương Diệp có tốt đến mấy thì vẫn lọt được vào mắt lão. Nhưng sau khi ở chung mấy ngày, biểu hiện của Dương Diệp lại khiến lão có ý muốn thu làm đồ đệ, chỉ là Dương Diệp lại tu kiếm, điều này khiến cho lão có chút bất lực, bởi vì lão rất xa lạ với con đường kiếm đạo. Nhìn Dương Diệp vẫn kiên trì trong thùng tắm, mặt lão thấp giọng thở dài, sau đó đi vào trong nhà tranh. Thời gian trôi qua từng chút một, Dương Diệp đã ở trong thùng tắm được gần 3 canh giờ. 3 canh giờ này đối với Dương Diệp mà nói thì có thể nói là một đoạn thời gian đau đớn nhất trong đời, bởi vì thân thể hắn không ngừng bị phá hủy, sau đó thì không ngừng được chữa trị, mà hắn thì phải không ngừng hưởng thụ quá trình này hết lần này tới lần khác. Hiện tại hắn sở dĩ có thể kiên trì, hoàn là dựa vào một cổ tín niệm, cổ tín niệm này chính là phải có thực lực cường đại. Hừng đông ngày hôm sau, khi mặt trời chậm rãi nhô ra khỏi chân trời, từng luồng ánh nắng ban mai chiếu xuống người Dương Diệp trong thùng tắm, giống như khoác lên cho hắn một lớp sa mỏng màu vàng. Kẹt kẹt, cửa nhà tranh chậm rãi mở ra, mặt lão chống gậy từ bên trong đi ra, lão đi tới trước mặt Dương Diệp, khi nhìn thấy nước trong thùng tắm đã hoàn toàn biến thành màu đen thì khẽ gật đầu, sau đó nói, linh dược này đã được ngươi hấp thu xong rồi, đi ra đi, còn ở trong đó nữa, không có linh thảo chữa trị thân thể cho ngươi, thân thể của ngươi thật sự sẽ bị đốt thành tro đó. Nghe thấy lời nói của mạc lão, Dương Diệp ở trong thùng tắm đột nhiên mở to mắt, sau đó từ trong thùng tắm nhảy ra. Sau khi nhảy ra, Dương Diệp nằm luôn xuống đất rồi thở hổn hển, để mặc cho ánh mặt trời chiếu lên người hắn. Tuy hiện tại đã đi ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy toàn thân bị phỏng, chỉ là không còn mãnh liệt như lúc trước mà thôi. Mạc lão vẫy nhẹ tay một cái, hỏa diễm màu trắng trong thùng tắm giống như là vật sống từ trong thùng tắm bay vào tay lão, sau đó thì thu u minh quỷ hỏa lại. Mạc lão nhìn về phía Dương Diệp, nói, sau này ban ngày ngươi tới chỗ thác nước chịu đựng sự trùng kích của dòng nước, sau đó buổi tối thì tiếp tục ngồi trong thùng tắm này, cho tới lúc nhục thân của ngươi lột xác triệt để mới thôi, sau này buổi tối cứ phải tiếp tục như vậy à. Dương Diệp đột nhiên ngồi dậy, nhìn Mạc lão, thất thanh nói. Đương nhiên rồi. Mạc lão gật đầu, hờ hững nói, ngươi cho rằng chỉ một lần là có thể đề thăng nhục thân của ngươi à. Nếu đề thăng nhục thân dễ dàng như vậy, vậy thì chức nghiệp thể tu chẳng phải là tuyệt diệt rồi sao? Thể tu á, Dương Diệp có hứng thú, nói, chính là loại huyền giả chuyên môn tu luyện nhục thân à. Mạc lão gật đầu, nói, thể tu vào vạn năm trước là cực kỳ cường hãn, chỉ là vì một số nguyên nhân, các thể tu gặp phải một số kiếp nạn, sau đó nhân số càng ngày càng ít, hơn nữa đây lại là một chức nghiệp thống khổ, cho nên người tu luyện càng lúc càng ít. Thể tu mạnh lắm à? Dương Diệp có chút tò mò hỏi. Hắn sở dĩ tu luyện nhục thân, là vì hắn phát hiện nhục thân của huyền thú vô cùng cường hãn, hơn nữa huyền khí có màu vàng kim này có thể cường hóa nhục thân, cho nên hắn mới muốn tu luyện nhục thân, bằng không hắn chẳng đi nhục thân tu luyện làm gì, dù sao nam vực trừ huyền thú ra thì hình như không có ai đi tu luyện nhục thân. Rất mạnh, trong mắt Mạc lão hiện lên dao động nhẹ nhẹ, một lúc sau liền nói, từng có một người, hắn tu luyện nhục thân của mình đến bất trình độ tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Lúc ấy cho dù là kiếm hoàng cảnh giới ngang ngửa với hắn, được xưng là một kiếm phá vạn pháp cũng không làm gì được hắn, bởi vì nhục thân của hắn tương đương với một kiện bán thần khí bất tử bất diệt, vạn pháp bất xâm. Yết hầu Dương Diệp giật giật, nói với vẻ khiếp sợ, đó chẳng phải là nói hắn tương đương với vô địch rồi à. Chương 205, Kiếm Hoàng 2 vô địch á. Mạc lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đó là lắc đầu, nói, cũng không thể tính là như vậy. Tuy kiếm hoàng đời đó không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là kiếm hoàng các đời khác không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có thể nói, thể tu cũng là một tồn tại cực kỳ cường hãn, nên nói là bất kỳ một chức nghiệp nào tu luyện đến cực hạn cũng đều cực kỳ cường hãn. Dương Diệp gật đầu, sau đó lại hỏi, tiền bối, ngươi nói kiếm hoàng có mấy đời, kiếm hoàng là một người hay là? Là một danh hiệu. Mạc lão giống như nghĩ tới gì đó, sau đó nhìn Dương Diệp bật cười, nói, ha ha. Ta quên mất, ngươi không phải là người được đề cử cho danh hiệu kiếm hoàng sao? Ta chính là một người được đề cử là kiếm hoàng, Dương Diệp có chút ngây ra. Mạc lão cười cười, nói, có một ngọn núi, tên là Kiếm Hoàng Sơn, chính giữa Nam Vực, trong ngọn núi đó có một vỏ kiếm cổ, về phần lai lịch vỏ kiếm cổ thì không ai biết, dù sao thì vỏ kiếm cổ này là một tiên khí, hơn nữa là có ý thức riêng. Về phần danh hiệu kiếm hoàng, chính là có liên quan tới vỏ kiếm cổ này. Bởi vì người cầm được nó chính là kiếm hoàng, mà muốn được vỏ kiếm này tán thành thì vậy thì ít nhất cũng phải lĩnh ngộ được kiếm ý, người lĩnh ngộ được kiếm ý cũng được gọi là người được đề cử kiếm hoàng, mà người không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý, còn có kiếm tâm thông minh, hiện tại hiểu rõ rồi chứ? Một kiện tiên khí. Yết hầu Dương Diệp giật giật, tiên khí xếp trên đạo khí, hơn nữa còn là loại có ý thức, nếu có được cỏ kiếm cổ, vậy thì sức chiến đấu khẳng định là ngự kiếm bay lên vậy. Tiền bối, Nam vực chúng ta hiện tại có kiếm hoàng không? Dương Diệp hỏi. Mạc lão lắc đầu, nói, từ 3.000 năm trước sau khi kiếm hoàng đó chết, Nam vực chưa từng xuất hiện kiếm hoàng, võ kiếm cổ đó chắc cũng phải tịch mịch 3.000 năm rồi. Có điều. Nói đến đây, Mạc lão nhìn về phía Dương Diệp, nói, nó chắc sẽ không tịch mịch lâu đâu, bởi vì ngươi xuất hiện, không phải lão phu khen ngươi, ngươi ngày sau chắc có thể tham gia kiếm hoàng chi tranh, kiếm hoàng chi tranh. Dương Diệp lại có chút ngây ra, hiện tại hắn phát hiện kiến thức của hắn thật sự là quá hạn hẹp, sau mỗi một đời kiếm hoàng, võ kiếm cổ đều sẽ tự động bay về kiếm hoàng sơn rồi ngủ say, sau đó chờ đợi kiếm hoàng đời tiếp theo. Mà muốn đạt được sự thừa nhận của võ kiếm, trước tiên phải thức tỉnh kiếm linh của võ kiếm, sau khi thức tỉnh được kiếm linh của cổ kiếm linh sẽ thông tri cho toàn bộ Nam vực, triệu tập thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ tới kiếm hoàng sơn cùng so kiếm với người đã thức tỉnh nó. Chỉ có đánh bại hết thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ thì mới được võ kiếm cổ thừa nhận, cũng chính là trở thành kiếm hoàng mới. Đương nhiên, tỷ thí cũng có quy định, đó chính là cảnh giới của người khiêu chiến không thể vượt quá người bị khiêu chiến hai cấp. Mạc lão chậm rãi nói, đánh bại hết thiên tài kiếm đạo thiên hạ. Dương Diệp thấp giọng lẩm bẩm. Không thể không nói, kiếm hoàng này cũng quá khủng bố rồi. Trong thiên hạ người tu kiếm nhiều cỡ nào? Một người muốn đánh bại hết thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ, tuy không phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, nhưng sự khó khăn đó vẫn khá là khủng bố, hơn nữa người khiêu chiến có thể cao hơn người bị khiêu chiến hai cảnh giới. Dương Diệp vẻ mặt khiếp sợ của Dương Diệp, Mạc lão cười cười, nói, ta thấy tiểu tử ngươi có tiềm lực làm người thức tỉnh kiếm linh của võ kiếm cổ đó đấy, so kiếm với toàn bộ thiên tài kiếm đạo trong thiên hạ, nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào rồi phải không? Dương Diệp cười khổ nói, vãn bối không nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ muốn có thực lực cường đại, sau đó thì cứu mẫu thân ra là được rồi. Đúng rồi, tiền bối ngay cả ngươi cũng không biết lai lịch của võ kiếm cổ đó sao? Biết một chút, nụ cười trên mặt Mạc lão vụt tắt, nói, cũng là đáng thương tên gia hỏa đáng thương, ai, không nói nữa, mau tu luyện đi, nói với ngươi những điều này còn sớm quá, ngươi bây giờ cứ tu luyện nhục thân của ngươi đến trình độ có thể so với huyền thú vương cấp đã rồi nói. Nghe vậy, Dương Diệp cũng thu hồi tâm tư, thi lễ với Mạc lão sau đó thì chạy về phía thác nước, nhìn bóng dáng của Dương Diệp, Mạc lão thấp giọng cười nói, kiếm hoàng, chương 206, ngự kiếm thuật một trong núi tu luyện không có 5 tháng, nhảy mắt đã 2 tháng trôi qua, dưới thác nước, Dương Diệp khoanh chân ngồi trên tảng đá bóng loáng, để mặc dòng nước trên đỉnh đầu trùng kích. Một khắc nào đó, Dương Diệp mở mắt, chậm rãi đứng lên, đứng có chút chật vật, nhưng hắn vẫn chậm rãi đứng lên. Chân phải dậm nhẹ vào đá, tung người nhảy lên, bình ổn hạ xuống mặt đất, cúi đầu nhìn làn da màu đồng cổ trên người, khóe miệng Dương Diệp cong lên, lộ ra một nụ cười. 2 tháng rèn luyện phi nhân tính, hắn đã không chỉ có thể đứng vững dưới thác nước, mà nhục thân của hắn cũng có tiến bộ vượt bậc về chất, hiện tại nhục thân của hắn đã đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại. Nói một cách đơn giản thì chính là nhục thân của hắn hiện tại đã có thể so với nhục thân của huyền thú vương cấp. Nhục thân hiện tại của ngươi huyền bảo và huyền kỹ bình thường căn bản khó có thể làm thương tổn rồi. Đúng lúc này, Mạc lão xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Mạc lão, ta hiện tại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, rất muốn tới Thập Vạn Đại Sơn tìm một con huyền thú vương cấp đấu với nó. Dương Diệp có chút hưng phấn nói, nếu không phải ở chân núi này, hắn thật sự rất muốn thả U Minh Lang Vương ra chiến đấu thống khổ một lần, hắn sau khi đi tới chân núi này thì không bảo tiểu gia hỏa và 3 con huyền thú ra. Lòng phòng người không thể không có, tiểu tuyền qua thật sự quá mức thần bí, hắn thật sự không hy vọng để quá nhiều người biết, tiểu gia hỏa có thể liếc một cái là nhìn ra tiểu tuyền qua của hắn, ân huyên nhi cũng có thể, theo lý mà nói thì lão nhân trước mắt này cũng có thể, dù sao thực lực của lão nhân này vượt trên họ, nhưng không biết vì sao, cường giả nhân loại tiếp xúc với hắn đều không có một ai nhìn ra được tiểu tuyền qua của hắn, đối với điều này Dương Diệp cũng có chút nghi hoặc, muốn chiến đấu thì sau này ắt có cơ hội. Mạc lão nói, hiện tại nhục thân của ngươi đã rất khó đề thăng rồi, bất kể là dòng nước của thác nước hay là U Minh quỷ hỏa với trình độ hiện tại đều không có trợ giúp quá lớn cho nhục thân của ngươi, mà ta nếu tăng mạnh U Minh quỷ hỏa, nhưng lại không có một số linh vật phụ trợ thì nhục thân của ngươi lại không chịu nổi. Tóm lại, nhục thân trước hết tạm thời bỏ sang bên, hiện tại nên luyện ngự kiếm thuật đó của ngươi rồi. Nghe vậy,

hiện tại thì ngươi bắt đầu chậm rãi luyện với đại thụ đi, ta đi nghỉ ngơi. Nói xong, Mạc lão xoay người bước về phía nhà tranh của lão. Tuy Mạc lão đi rồi, nhưng cổ uy áp đó thì vẫn còn, điều này khiến cho Dương Diệt phải thầm khiếp sợ trước thực lực của Mạc lão. Ở chung mấy tháng, hắn thầm dò xét thực lực của Mạc lão, nhưng lại không hỏi ra được gì. Về sau thì hắn không hỏi nữa, nói chung hắn chỉ biết là lão nhân trước mắt này rất khủng bố. Lắc đầu, xua bỏ tạp niệm trong đầu, Dương Diệt ý niệm khẽ động, bắt đầu ngự kiếm. Trên đoạn hồn nguyên, một người áo đen nhìn thất hồn nguyên ở bên dưới trầm mặc không nói gì. Người áo đen này không phải ai khác mà chính là nhân sát của tổ chức ngũ sát lúc trước từng đuổi giết Dương Diệt. Lúc trước sau lần cuối cùng hắn ám sát Dương Diệt, bởi vì Dương Diệt vận dụng thú vương để chạy, thế cho nên nàng ta đã mất dấu Dương Diệt. Nhưng nàng ta biết, thiếu niên tên là Dương Diệp kia một ngày nào đó sẽ từ thập vạn đại sơn đi ra, cho nên vẫn luôn canh giữ trước đoạn hồn nguyên. Hai tháng trước, thiếu niên tên là Dương Diệp đã đi ra, nhưng mà nàng ta vẫn không có động thủ, đối phương nhảy xuống đoạn hồn nguyên, điều này khiến cho nàng ta phải sững sờ rất lâu. Đoạn hồn nguyên là nơi nào? Đó chính là nơi mà tôn giả cảnh cũng không dám xuống, mà thiếu niên đó thì lại không chút do dự nhảy xuống luôn. Chuyện tất có gì đó khác thường, trực giác nói với nàng ta rằng thiếu niên đó vẫn có thể đi lên, nàng ta đương nhiên không cho rằng đối phương là chán sống nên muốn chết. Nhưng mà hai tháng trôi qua rồi, thiếu niên đó lại vẫn chưa lên. Một lát sau, người áo đen thu hồi ánh mắt, sau đó xoay người bay ra ngoài thập vạn đại sơn. Kỳ thật từ một khắc đối phương nhảy xuống đoạn hồn nguyên, nhiệm vụ của nàng ta có thể đã kết thúc, bất kể đối phương chết hay sống, nếu đối phương đã nhảy xuống đoạn hồn nguyên. Vậy thì đã không còn là chuyện của nàng ta, nhưng nàng ta chưa bao giờ thất bại với nhiệm vụ lại liên tiếp thất thủ trên người Dương Diệp, thậm chí mấy lần nàng ta suýt chút nữa thì bị đối phương giết người lại. Điều này khiến cho nàng ta rất khó chịu, cho nên nàng ta muốn tự tay kết thúc tính mạng của Dương Diệp, hoặc là nói, quan hệ giữa nàng ta và Dương Diệp đã không còn đơn thuần là quan hệ sát thủ và mục tiêu. Có điều, bất kể là thế nào, chuyện cũng kết thúc rồi. Nàng ta có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chỉ là thiếu niên tên là Dương Diệp thật sự rất thần kỳ. Chương 208 Chiến tiên cảnh một ba tháng sau. Dương Diệp nhìn đại thụ đã vỡ nát ở ngoài trăm trượng, ở trước mặt hắn, một thanh trường kiếm đang bồng bềnh, hắn cứ như vậy nhìn đại thụ với vẻ khó chịu. Một giây nào đó, ánh mắt Dương Diệp cứng lại, chỉ thấy vù một tiếng xé gió vang lên, thanh trường kiếm ở trước mặt hắn mang theo một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đã cắm vào trong đại thụ. Nằm hơi thở, Dương Diệp hít sâu một hơi. Lắc đầu. Trải qua ba tháng không ngừng tu luyện, ngự kiếm thuật của hắn có thể nói là đã tăng mạnh, phạm vi khống chế cũng từ 10 trượng biến thành hơn 100 trượng hiện tại, tốc độ cũng nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, trong đây cũng không thể thiếu công lao của Mạc lão, tuy như vậy, nhưng Dương Diệp vẫn có chút không hài lòng, bởi vì Mạc lão từng nói chỉ có một hơi thở 100 trượng mới tính là nhập môn, nói cách khác, hắn bây giờ vẫn chưa được tính là nhập môn, nhưng đã không có thời gian nữa rồi. Bởi vì còn có một tháng nữa chính là thời gian thanh vân bản. Đúng rồi, điều đáng để nhắc tới là cảnh giới của hắn đã đề thăng, từ tiên thiên nhất phẩm đề thăng tới tiên thiên nhị phẩm, không chỉ cảnh giới, ngay cả kiếm ý cũng đã đến kiếm ý nhị trọng đỉnh phong, chỉ cần có một cơ hội là hắn có thể lập tức đột phá tới kiếm ý đệ tam trọng. Ngoài ra, phá long quyền của hắn dưới sự chỉ điểm của Mạc lão cũng đạt tới đệ nhất trọng, về phần uy lực khiến Dương Diệp khiếp sợ không thôi, thu hồi trường kiếm. Dương Diệp đi tới trước nhà tranh của Mạc lão, ông quyền với gian nhà của Mạc lão rồi nói, Mạc lão, vãn bối phải cáo từ rồi, cửa chậm rãi mở ra, Mạc lão từ bên trong đi ra, Mạc lão vươn tay phải, nói, thanh kiếm này tặng cho ngươi. Trên tay lại trống không không có một vật gì, nhìn tay không của Mạc lão, Dương Diệp không biết là ý gì. Đột nhiên, Dương Diệp nhướng mày, hắn cảm giác được kiếm, không phải là cố lộng huyền hư hoặc là ý cảnh gì, mà là thật sự có kiếm. Dương Diệp vươn tay ra nhận lấy, quả nhiên hắn chạm vào một thanh kiếm trong vỏ, Mạc lão, kiếm này vì sao không nhìn thấy được, đây là dùng tài liệu đặc thù để đúc thành, có hiệu quả ẩn giấu, cho nên kiếm này được gọi là ẩn kiếm, có điều đáng tiếc, người đó đúc kiếm này lúc trước bởi vì gia đình có biến, hắn không thể chuyên tâm tạo ra kiếm này, thế cho nên kiếm này không sinh ra được kiếm linh tiên thiên. Có điều cũng vẫn không tồi, dù sao kiếm này cũng được coi là địa cấp trung phẩm. Mạc lão nói. Địa cấp trung phẩm. Dương Diệp khiếp sợ, hít sâu một hơi, nói, đa tạ Mạc lão. Hắn không cự tuyệt, hắn hiện tại còn thiếu chính là một thanh huyền kiếm vừa tay, rõ ràng, thanh kiếm này vô cùng thích hợp, Mạc lão lại lấy ra một tờ danh sách đưa cho Dương Diệp, đây là linh dược cần thiết để ngươi ngày sau rèn luyện nhục thân, những dược thảo này ta không có, tự ngươi ra ngoài tìm cách kiếm đi. Ừ, tốt nhất là kiếm nhiều một chút, bằng không sẽ khổ cho chính ngươi đó. Nhìn lướt qua dược thảo trên danh sách, sắc mặt Dương Diệp lập tức trở nên khổ sở, bởi vì bên trên ít nhất có 20 loại linh thảo là linh thảo địa cấp, về phần linh thảo huyền giai thì tới hơn 100 gốc. Có điều cũng may, với tài lực của hắn hiện tại thì vẫn có thể chịu được, cùng lắm thì đi chế thêm một số phù lục rồi đem bán. Tay phải Mạc lão vung lên, một vòng tròn màu lam nhạt xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nói, cứng quá dễ gãy, có điều kiếm đạo của ngươi chính là cần loại tính cách này của ngươi, ta cũng không tiện khuyên ngươi cư xử khéo đưa đẩy. Bất kể là thế nào thì cũng đừng có chết non. Nói xong, Mạc lão không nói gì nữa, xoay người đi vào nhà tranh. Dương Diệp thi lễ đệ tử về phía nhà tranh rồi sau đó đi vào trong vòng tròn màu lam nhạt. Đoạn Hồn Sơn mạch, trên một cây đại thụ, một nữ tử mặc áo đen, đeo mặt nạ màu đen đang thả ý niệm tìm kiếm chung quanh. Nữ tử không phải ai xa lạ, chính là Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Chương 209 chiến tiên cảnh 2. Lúc trước vì sợ đắc tội với Lâm Sơn, Phượng Vũ đành phải bỏ tiền ra mời người của tổ chức ngũ sát đi đối phó Dương Diệp, nhưng mà nàng ta không ngờ Dương Diệp này không ngờ lại nhảy xuống Đoạn Hồn Nguyên. Nếu không phải tổ chức ngũ sát luôn có danh dự tốt, nàng ta đã cho rằng đây là tổ chức ngũ sát đang lừa gạt nàng ta. Đối với Dương Diệp vì sao muốn nhảy xuống Đoạn Hồn Uyên, nàng ta cũng không biết, nhưng nàng ta biết rõ một điểm, đó chính là Dương Diệp tuyệt đối sẽ không tự sát, bởi vì Dương Diệp muốn cứu mẫu thân hắn. Do dự hồi lâu, nàng ta cuối cùng không chống lại được sự dụ hoặc của phương pháp thuần phục thú, một mình đi tới Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Dương Diệp, nhưng ở trong Đoạn Hồn Sơn mạch này hơn một tháng. Trừ mấy con huyền thú ra thì nàng ta ngay cả bóng dáng của Dương Diệp cũng không thấy, nàng ta đã nhiều lần tới Đoạn Hồn Nguyên, nhưng chung quy vẫn không có dũng khí để nhảy xuống. Nói đùa à, chính là địa phương mà tôn giả cảnh đi xuống cũng có đi không có về, một cường giả linh giả cảnh nho nhỏ như nàng ta thì sao dám đi xuống, thở dài một hơi, Phượng Vũ chuẩn bị rời đi. Nàng ta cuối cùng về là Bách Hoa Vệ của Bách Hoa Cung, trong Bách Hoa Cung nàng ta còn có rất nhiều nhiệm vụ. Không có thời gian để ở lâu bên ngoài, ngay khi Phượng Vũ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Phượng Vũ bỗng dưng quay đầu nhìn về phía bên phải, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn, thân hình khẽ động, biến mất tại chỗ. Dương Diệp lúc này sắc mặt đang rất khó coi, đúng vậy, vô cùng khó coi. Hắn mới ra khỏi Đoạn Hồn Uyên thì đã bị một nữ nhân áo đen cản lại, mà tiểu gia hỏa nói với hắn rằng, nữ nhân áo đen này không phải ai khác mà chính là Phượng Vũ của Bách Hoa Cung. Ở Đoạn Hồn Uyên mấy tháng nay, thực lực của hắn có thể nói là đã tăng mạnh, nhưng hắn vẫn không cho rằng hắn có thể trảm sát được cường giả linh giả cảnh. Ngươi sao có thể từ Đoạn Hồn Uyên bình yên đi ra? Phượng Vũ nhìn Dương Diệp, trầm giọng hỏi, thanh âm trải qua sự xử lý đã không phải là thanh âm vốn có của nàng ta. Dương Diệp ngẩn ra, người trước mắt này sao biết hắn tiến vào Đoạn Hồn Uyên? Nháy mắt, Dương Diệp như là nghĩ tới gì đó, trong mắt lóe hàn quang, nói, Phượng Vũ, sát thủ đó là ngươi mời tới. Thấy thân phận đã bị Dương Diệp nhìn thấu, Phượng Vũ dứt khoát bỏ mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp, nói, tiểu tử, không thể không nói, bí mật trên người ngươi thật sự là quá nhiều, Đoạn Hồn Nguyên này cho dù là tôn giả cảnh cũng không dám bước vào, ngươi lại đi xuống, đồng thời còn bình yên trở về. Còn nữa, phương pháp ngự thú đó của ngươi nữa, nói ra hai bí mật này đi, ta sẽ cho ngươi chết bớt đau đớn một chút, thế nào? Ngươi thả mẫu thân của ta ra, ta sẽ nói ra hai bí mật này với ngươi. Thế nào? Dương Diệp nói. Ánh mắt Phượng Vũ trở nên lạnh lùng, nói, mẫu thân ngươi vi phạm cung quy, cho dù là cung chủ cũng không có quyền thả nàng ta ra, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra hai bí mật này, ta có thể cho ngươi chết bớt đau đớn một chút, bằng không rất nhanh thôi sẽ chính là muốn chết cũng không được đâu. Các loại hình phạt của Bách Hoa Cung ta tuy vẫn kém Quỷ Tông, nhưng ta tin, ngươi nhất định sẽ không muốn thử đâu. Muốn ta nói ra bí mật trên người ta với ngươi, cũng được. Nói cho ta biết tình trạng của mẫu thân ta ở Bách Hoa Cung đi. Dương Diệp trầm giọng nói, bằng không cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng không có được bất kỳ bí mật gì đâu, tin ta đi. Cho dù ngươi dùng các loại hình phạt của Quỷ Tông cũng đừng hòng có được thứ mà ngươi muốn ở trên người ta. Hai mắt Phượng Vũ híp lại, lần trước đã nói rồi, mẫu thân ngươi ở dưới đáy Đoạn Tình Nhai chịu đựng âm sát hàng phòng, với tình trạng sức khỏe của mẫu thân ngươi hiện tại, nàng ta căn bản không chống đỡ được mấy năm đâu. Có điều ngươi yên tâm, Bách Hoa Cung sẽ không để nàng ta được chết dễ dàng, Bách Hoa Cung sẽ dùng các loại linh dược để bảo vệ tính mạng của nàng ta, để nàng ta phải hưởng thụ âm sát hàng phong thật lâu, người từng vi phạm cung quy, không có một ai được chịu khổ mấy năm là được chết cả, cơ bản đều bị tra tấn tới mức thần trí sụp đổ rồi Bách Hoa Cung mới cho họ chết. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt bình tĩnh nhìn Phượng Vũ, nói, Phượng Vũ, mẫu thân ta sở dĩ phải chịu đựng những thống khổ này, có thể nói là đều vì ngươi. Ngươi yên tâm, thống khổ mà mẫu thân ta phải chịu ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Bách Hoa Cung, Dương Diệp ta cam đoan, rồi sẽ có một ngày ta sẽ khiến tông môn này biến mất khỏi thế gian. Giọng nói tuy là vô cùng bình tĩnh, nhưng lại giống như núi lửa trước khi phun trào. Ha ha, Phượng Vũ phá lên cười, một lúc sau, khóe miệng nàng ta hiện ra vẻ châm chọc không thể che giấu, nói, khiến Bách Hoa Cung biến mất khỏi thế gian này, chỉ bằng vào ngươi thôi à. Đừng nói ngươi chỉ là một tiên thiên cảnh, cho dù ngươi đạt tới hoàng giả cảnh thì sao? Nội tình của Bách Hoa Cung ngươi không thể tưởng tượng được đâu, không nhiều lời với ngươi nữa, ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy thì đừng trách. Phượng Vũ còn chưa nói xong thì Dương Diệp đã động. Chỉ thấy Dương Diệp lấy ra ba tấm phù lục rồi vỗ vào người hắn, sau đó thì thân hình khẽ động, bắn về phía Phượng Vũ. Nhìn thấy Dương Diệp động thủ, vẻ châm chọc trên mặt Phượng Vũ càng nở rộ, nhưng mà ngay khi Dương Diệp tới trước mặt nàng ta tám trượng thì sắc mặt Phượng Vũ trong nháy mắt đã kịch biến. Chương 210 sinh tử kịch chiến một. Dương Diệp sở dĩ động thủ, đương nhiên không phải muốn chịu chết, vào một khắc hắn hành động. Hắn đã ăn một tấm cường lực phù và thần hành phù, đương nhiên cho dù hắn ăn hai tấm phù thượng phẩm cũng không đủ để đối kháng với Phượng Vũ đã là linh giả thất phẩm cảnh, cho nên khi còn cách Phượng Vũ mấy trượng, hắn đã đánh về phía Phượng Vũ ba tấm lạc lôi phù mà Lâm Sơn đã cho hắn. Phượng Vũ sở dĩ biến sắc, cũng chính bởi vì ba tấm lạc lôi phù này. Ba tấm lạc lôi phù đón gió phình to trong không trung, một mảng mây đen trong nháy mắt đã tụ hội. Sau đó ba tia chớp thô to như cột nhà từ trong mây đen đánh xuống Phượng Vũ, tốc độ cực nhanh, khiến cho Phượng Vũ đã là cường giả linh giả cảnh cũng không thể tránh né. Phượng Vũ không dám có chút lơ là, tay ngọc vung lên, lòng huyền khí trong nháy mắt đã kết thành, cùng lúc đó, một thuẫn bài giống như từ cánh hoa đúc thành bồng bềnh trên đỉnh đầu của nàng ta. Âm âm âm, ba tia chớp to như cột đèn đánh lên thuẫn bài, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ngay sau đó, bùng một tiếng. Thuẫn bài đó hóa thành những mảnh vụn, mà ba tia chớp vẫn chưa tiêu tán, ngược lại tốc độ không giảm giáng xuống Phượng Vũ trong huyền khí. Bách Hoa Chưởng, khi tia chớp đánh lên lòng huyền khí của Phượng Vũ, trong sân đột nhiên vang lên tiếng quát giận dữ của Phượng Vũ, lập tức một chưởng ấn từ huyền khí biến thành nghênh đón ba đạo thiểm điện đó. Bùm! Một tiếng nổ vang lên, một cổ sóng khí từ chỗ chưởng ấn năng lượng và tia chớp chạm nhau đột nhiên khuếch tán ra. Đi qua đâu là cây cối hoa cỏ trong nháy mắt bị phá hủy tới đó. Cùng lúc đó, chưởng ấn năng lượng cũng tiêu tán trong không trung, mà ba đạo thiểm điện thì mới chỉ tan có hai đạo. Một đạo trong đó thì không gặp trở ngại gì giáng thẳng xuống lòng huyền khí mà Phượng Vũ ngưng kết thành. Âm! Lại một nổ vang lên, sóng khi tan đi để lộ Phượng Vũ bên trong, lòng huyền khí mà Phượng Vũ ngưng kết ra tuy đã chặn được đạo thiểm điện đó, nhưng hiển nhiên, Phượng Vũ lúc này cũng cực kỳ đau đớn. Bởi vì quần áo trên người Phượng Vũ đã rách tung tóe, không chỉ như vậy, tóc nàng ta cũng cháy khét dựng đứng. Khi đạo thiểm điện cuối cùng tiêu tán trong không trung, Dương Diệp đã đi tới trước mặt Phượng Vũ, hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ bằng vào ba tấm lạc lôi phù là có thể đánh chết được Phượng Vũ này. Dù sao Phượng Vũ cũng là cường giả linh giả thất phẩm, mục đích của ba tấm lạc lôi phù chỉ là muốn làm trọng thương Phượng Vũ là tốt rồi, bởi vì chỉ cần Phượng Vũ trọng thương, hắn sẽ có cơ hội, tuy cơ hội này không lớn. Nhưng chung quy vẫn là một cơ hội. Khi nhìn thấy bộ dạng của Phượng Vũ, Dương Diệp trong lòng vui lắm, sau đó khóe miệng hiện ra một tia dữ tợn, rút kiếm chém Phượng Vũ từ trên xuống dưới. Lần này Dương Diệp không giữ lại, toàn bộ tung ra hết, lực lượng nhục thân cộng với huyền khí màu vàng kim, còn cả kiếm ý cùng với sự gia trì của cường lực phù, khiến cho tốc độ của một kiếm này của Dương Diệp đạt tới một trình độ bất khả tư nghị. Ẩn kiếm tuy không nhìn thấy được, nhưng vào một khắc Dương Diệp động thủ, những tiếng vù vù vù khủng bố vang lên, đó là thanh âm không khí bị xé rách. Nhìn thấy một tia chớp cuối cùng tiêu tán, Phượng Vũ thở hắt ra một hơi, nhưng khi nhìn thấy Dương Diệp đã tới trước mặt nàng ta thì khóe miệng nàng ta nở một nụ cười châm chọc, thiếu niên trước mắt này đúng là tự tìm đường chết. Cho dù nàng ta lúc này đã bị nội thương, nhưng một tiên thiên nho nhỏ vẫn không thể chống lại được, hắn căn bản không biết cường giả linh giả cảnh là khủng bố tới thế nào, nhưng mà... Nụ cười châm chọc ở khóe miệng nàng ta còn chưa kịp mở rộng thì đột nhiên con ngươi của nàng ta co rút lại, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ và bất khả tư nghị, bởi vì nàng ta cảm nhận được kiếm ý. Tuy khiếp sợ, nhưng nàng ta phản ứng vẫn không chậm, Khi kiếm của Dương Diệp đi tới trước mặt nàng ta nâng tay phải lên cản. Đương nhiên, Phượng Vũ sẽ không đưa tay mình cho Dương Diệp chém, trên tay nàng ta có một vòng tay màu đen, vòng tay này không phải vòng tay bình thường mà là một kiện huyền bảo không gian huyền giai thượng phẩm. Ken, chương 211 sinh tử kịch chiến. Hai tiếng kim loại va chạm vang lên, ngay sau đó lại bùm một tiếng, trong ánh mắt kinh ngạc của Phượng Vũ, huyền bảo không gian huyền giai thượng phẩm này của nàng ta âm âm vỡ vụn. Tuy huyền bảo này bị nổ nát, nhưng kiếm thế của Dương Diệp cũng bị cản lại, không còn lực lượng như lúc trước. Kiếm thế bị cản, Dương Diệp dứt khoát bỏ kiếm, tay phải nắm lại, trên quyền chưởng, một tầng ánh sáng vàng trong nháy mắt hiện lên, sau đó thì hung hăng đánh xuống ngực Phượng Vũ. Nhìn thấy huyền bảo của mình bị nổ nát, Phượng Vũ vừa sợ vừa giận, sợ vì thiếu niên trước mắt này không ngờ có thể đánh vỡ huyền bảo huyền giai thượng phẩm, cái này cần lực lượng lớn cỡ nào. Giận là nàng ta đường đường là một cường giả linh giả cảnh, không ngờ bị một huyền giả tiên thiên cảnh bắt nát tới mức độ này, việc này nếu truyền ra ngoài, Phượng Vũ nàng ta còn mặt mũi nào nữa. Tuy vừa sợ vừa giận, nhưng đối mặt với một quyền này của Dương Diệp, Phượng Vũ cũng không dám lơ là, nếu là bình thường, nàng ta tất nhiên không sợ gì, nhưng hiện tại, vừa rồi tia chớp đó tuy chưa tạo thành thương tổn trí mạng cho nàng ta, nhưng cũng đã đả thương đến ngũ tạng lục phủ của nàng ta rồi. Thế cho nên nàng ta hiện tại căn bản không dám tùy tiện điều động huyền khí để thi triển một số huyền kỹ cao giai, cũng chính vì nguyên nhân này, nàng ta lúc trước mới dùng kiện huyền bảo không gian để ngăn cản kiếm của Dương Diệp, mà cũng vì nguyên nhân này nên nàng ta hiện tại chỉ có thể bị động chứ không thể chủ động. Tay phải Phượng Vũ hóa thành chưởng đánh tới một quyền đó của Dương Diệp. Âm. Lực lượng cường đại trên quyền đầu của Dương Diệp khiến cho thân thể Phượng Vũ trong nháy mắt bắn ra ngoài, trên không trung. Phượng Vũ kinh hãi phun ra một ngụm máu tươi, nàng ta biết, nàng ta lần này đã xem thường Dương Diệp này này, lực lượng như vậy, một huyền giả tiên thiên cảnh làm sao mà có được, cho dù là lực lượng của huyền thú vương cấp cũng không hơn được. Thiếu niên trước mắt này rốt cuộc là quái thai gì vậy? Phượng Vũ coi thường hắn, nhưng hắn lại không coi thường Phượng Vũ, lực lượng nhục thân của hắn dưới sự dạy dỗ của Mạc lão, đã không kém một huyền thú vương cấp, cộng thêm một tấm cường lực phù thượng phẩm. Còn có huyền khí màu vàng kim gia trì, lực lượng của Dương Diệp dưới loại trạng thái này cho dù là thú vương cũng không bằng, nhận lúc hắn bệnh lấy luôn mạng hắn, Dương Diệp biết rõ đạo lý này, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dưới sự gia trì của tật phong bộ và tật phong hoa và thần hành phù, thân thể Dương Diệp trực tiếp hóa thành một bóng đen, một khắc Phượng Vũ còn chưa rơi xuống đất thì đã tới trước mặt Phượng Vũ, sau đó thì rút kiếm chém Phượng Vũ. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết lóe lên. Đó là kiếm quang khi Dương Diệp rút kiếm. Trường kiếm đi qua đâu, không khí đều bị cắt nhỏ tới đó, tiếng khí nổ khủng bố vang lên. Lúc này trên mặt Phượng Vũ không còn một tia vẻ chăm chọc nào, vẻ mặt nàng ta vô cùng ngưng trọng, nếu nàng ta ở dưới trạng thái hoàn hảo, muốn giết Dương Diệp thì dễ như trở bàn tay. Cường giả linh giả cảnh thi triển huyền kỹ, tiên thiên cảnh căn bản không phải là không thể chống lại, nhưng mà hiện tại nàng ta căn bản không dám tùy tiện thi triển huyền kỹ, bởi vì một khi thi triển rất có thể sẽ tạo thành tổn thương không thể vãn hồi cho thân thể nàng ta. Nói một cách khác thì chính là Dương Diệp hiện tại có thể tạo thành uy hiếp cho nàng ta rồi. Tuy trong lòng nàng ta không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Lần này Phượng Vũ không dám đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp, mũi chân điểm nhẹ trong không trung, thân thể bắn ra sau, nhưng mà trong nháy mắt nàng ta vừa lui lại, Dương Diệp đã lại đi tới trước mặt nàng ta, sau đó thì giống như lúc trước, rút kiếm chém một nhát. Hai mắt Phượng Vũ nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo, đối phương quả thật là khinh người quá đáng, dưới cơn thịnh nộ, Phượng Vũ không cố kỵ tới sự khác biệt trong cơ thể, huyền khí dũng động, tay trái trong nháy mắt được phủ kín một tầng năng lượng mỏng manh, sau đó thì tay trái nắm chặt, tóm lấy thanh ẩn kiếm này của Dương Diệp. Ẩn kiếm tuy là không nhìn thấy được, nhưng quỹ tích của nó lại vô cùng rõ ràng, bởi vì ẩn kiếm đi qua đầu đều tạo nên một vách không khí, tóm lấy kiếm của Dương Diệp. Phượng Vũ khẽ dùng sức, thanh ẩn kiếm này bay ra khỏi tay Dương Diệp, cùng lúc đó, nàng ta không khỏi nhíu mày, đó là do nàng ta mạnh mẽ vận chuyển huyền khí mà tác động tới vết thương ở ngũ tạng trong cơ thể. Trường kiếm bị đoạt, Dương Diệp không chỉ không đổi sắc, ngược lại còn nở một nụ cười lạnh, cũng không do dự và nói nhiều, tay phải lại hóa thành quyền, đánh thẳng vào ngực của Phượng Vũ. Nhìn thấy quyền đầu của Dương Diệp đánh đến, Phượng Vũ cố nén đau đớn trong cơ thể. Nắm thanh ẩn kiếm này thuận thế gạt vào quyền đầu của Dương Diệp, nhưng mà khi ẩn kiếm sắp tiếp xúc tới quyền đầu của Dương Diệp, đột nhiên, ẩn kiếm trong tay Phượng Vũ rung động kịch liệt, biến cố bất thình lình này khiến Phượng Vũ kinh hãi, bởi vì nàng ta phát hiện, thanh kiếm trong tay nàng ta không ngờ sắp dãy khỏi tay. Keng. Khi Phượng Vũ chuẩn bị lại vận chuyển huyền khí để khống chế thanh kiếm này thì một tiếng kiếm vang vang lên, thanh ẩn kiếm thoát khỏi tay Phượng Vũ, sau đó thì chém vào cổ Phượng Vũ, cùng lúc đó, quyền đầu của Dương Diệp cũng đã tới trước ngực Phượng Vũ. Chương 212 trọng thương. Một biến cố đột nhiên của ẩn kiếm khiến cho Phượng Vũ kinh hãi thất sắc, không kịp nghĩ nhiều, thân thể giống như bị bẻ gãy ngửa ra sau, tránh được công kích của ẩn kiếm, nhưng mà đúng lúc này, quyền đầu của Dương Diệp cũng đã tiếp xúc thân mật với bụng của nàng ta rồi. Đầm, Phượng Vũ như ăn một đòn nặng của Chu Y Sắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, thân thể bay ngược mà ra. Tuy biết lực lượng của Dương Diệp rất khủng bố, nhưng khi tự thể nghiệm, nàng ta mới phát hiện, nàng ta vẫn xem thường lực lượng nhục thân của Dương Diệp, phải biết rằng, một quyền này chỉ là một quyền đơn thuần chứ không phải là huyền kỹ gì cả. Dương Diệp không cho Phượng Vũ cơ hội hồi sức, một khắc Phượng Vũ bay ra, chân phải của hắn đột nhiên dậm mạnh xuống đất, mượn dùng lực đạo mặt đất truyền đến. Thân thể bắn về phía Phượng Vũ, cùng lúc đó, thanh ẩn kiếm vô hình cũng dưới sự khống chế của hắn bắn nhanh tới Phượng Vũ vẫn còn chưa rơi xuống đất. Khi còn cách Phượng Vũ hai trượng, tay phải Dương Diệp vung lên, hai quái vật lớn xuất hiện hai bên trái phải Phượng Vũ, hai quái vật lớn này tất nhiên chính là Tiểu Hắc và Tiểu Ngân. Ban đầu không triệu hồi ra hai vị này là vì không muốn để Phượng Vũ kiên kỵ rồi chạy trốn, dù sao một cường giả linh giả cảnh nếu chỉ muốn chạy trốn, vậy thì hắn hiện tại căn bản là không thể cản được. Cho dù linh giả cảnh này đã bị trọng thương. Tiểu Hắc Tiểu Ngân hạ xuống đất, toàn bộ mặt đất lập tức chấn động, hai đại gia hỏa ngửa đầu hét lên một tiếng giận dữ, sau đó thì tung người nhảy lên, đồng loạt xông về phía Phượng Vũ. Lan Phượng Vũ nhìn thấy hai U Minh Lan, hai mắt nàng ta trợn lên, trong lòng dũng động như thủy triều, không ngờ là huyền thú vương cấp. Một thiếu niên tiên thiên cảnh không chỉ lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết, còn có lực lượng nhục thân ngang với huyền thú vương cấp. Lại còn có thể khống chế huyền thú vương cấp, thế đạo này rốt cuộc là sao vậy? Rất nhanh, nàng ta không có thời gian để suy nghĩ những điều này, bởi vì hai huyền thú vương cấp và công kích của Dương Diệp đã đi tới trước mặt nàng ta. Trốn à? Nếu nàng ta ở vào lúc bình thường thì có thể. Nhưng hiện tại, đầu tiên là bị một đạo thuật phù đánh trúng, sau đó thì lại trúng một quyền của Dương Diệp, hiện tại trong ngoài cơ thể của nàng ta đều bị thương nặng, nàng ta căn bản không trốn được. Hơn nữa nàng ta nếu trốn, Dương Diệp nhất định sẽ giống như giòi trong mu bàn chân đuổi theo, nếu như vậy, tình cảnh của nàng ta chỉ tổ càng lúc càng thảm. Nếu trốn không được vậy thì chỉ có cố mà chống đỡ thôi. Nghĩ vậy, trong mắt Phượng Vũ hiện lên một tia kiên quyết, không do dự nữa, trong cơ thể huyền khí dũng động điên cuồng, hai tay kết ra một thủ ấn kỳ dị ở trước ngực. Trong nháy mắt, thân thể Phượng Vũ giống như một cơn lốc xoáy, tất cả năng lượng trong thiên địa điên cuồng ùa về phía Phượng Vũ. Tay phải Phượng Vũ có một tầng cây mây như màu lửa cuốn quanh, sắc mặt dữ tợn nhìn Dương Diệp, Phượng Vũ gằn lên, tiểu tạp chủng, chịu chết đi. Dứt lời, Phượng Vũ dùng cánh tay phải được hoa màu lửa đỏ cuốn quanh đột nhiên đập mạnh xuống đất. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, một cổ sóng khí khủng bố đột nhiên từ vị trí Phượng Vũ đang đứng lan ra, hai U Minh Lan vương cách Phượng Vũ gần nhất này cổ sóng khí này đánh cho bay ngược lại, vẫn chưa kết thúc. Trong nháy mắt sóng khí lan ra, một cây mây màu đỏ từ dưới tự nhanh chóng sinh trưởng, sau đó thì bao vây lấy thân thể của Phượng Vũ. Sau đó, vô số hoa năng lượng màu đỏ bắn về phía Dương Diệp. Những đóa hoa năng lượng màu lửa đỏ này cực kỳ khủng bố, đi qua đâu là không khí giống như cũng bị nghiền nát, những tiếng khí nổ khiến người ta da đầu tê dại không ngừng vang lên. Huyền kỹ Phượng Vũ thi triển huyền kỹ, Dương Diệp liền thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, nếu không phải có hai U Minh Lan thay hắn chặn cổ sóng khí đó, chỉ sợ hắn hiện tại đã trọng thương, nhưng mà chuyện còn chưa xong, nơi sóng khí đi qua không ngờ lại có nhiều đóa hoa khủng bố quỷ dị như vậy bắn về phía hắn. Dương Diệp kinh hãi vô cùng, tuy kinh hãi, nhưng lại vẫn hưng phấn và vui mừng, đó là vì sao? Đó là vì Phượng Vũ không để ý tới thương thế trong cơ thể mà mạnh mẽ thi triển huyền kỹ. Nói cách khác, Phượng Vũ đã đến mức sơn cùng thủy tận, cho nên mới liều lĩnh muốn một kích giết hắn. Nếu hắn đứng vững trước đợt công kích này, vậy thì hắn chính là người thắng cuối cùng, có điều huyền kỹ cường giả linh giả cảnh thi triển đâu có dễ ngăn cản như vậy. Phòng ngự nhục thân của hai U Minh Lan Vương trong nháy mắt bị đánh bay, khủng bố thế nào thì chắc đã biết được, nhưng mà hiện tại Dương Diệp cho dù là không muốn cản cũng không được, những đóa hoa vừa nhiều lại vừa nhanh, hắn căn bản không thể tránh né, cũng giống như Phượng Vũ, hắn chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Hít sâu một hơi, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị dùng nhục thân để chống lại những đóa hoa khủng bố này thì Tử Điêu đột nhiên xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Tử Điêu chớp chớp mắt, sau đó móng vuốt nhỏ vung lên, một lồng ánh sáng màu tím chùm lấy Dương Diệp, làm như vẫn cảm thấy không đủ, móng vuốt nhỏ lại vung lên, lại một tầng hào quang bao trùm lên ngoài lồng hào quang màu tím trước đó.